Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173. Hai anh em được đưa ra khỏi nhà trẻ. Nhược Nhược vừa nhìn thấy mẹ chuẩn bị dừng xe, lập tức ngẩn người đến trước mặt anh trai. Anh giận giận, bây giờ làm sao bây giờ? Mẹ muốn đưa anh đi khám bác sĩ. Lúc nãy em đã bảo anh phải nói nhiều rồi. Anh mặc mặc nói rất nhiều. Hơn nữa anh ấy còn thích cười. Anh cũng phải giống như anh ấy. Hoắc giận, cậu, sẽ không? Cũng đúng, một người quanh năm sinh sống trong căn nhà không có tiếng cười. Người bên cạnh, cũng lầm lì ít nói. Sống trong một môi trường như thế mà có thể phát triển tính cách vui vẻ mới là lạ đó. Muốn cậu nhất thời thay đổi, nào có dễ dàng như vậy? Hoặc giận nhíu chặt hai hàng lông mày. Không sao, vậy thì để họ khám đi. Hả, vậy sao được, anh không bị bệnh, chú bác sĩ kiểm tra ra thì phải làm sao bây giờ? Đau bụng, hả, thế được à, em nói cho anh biết. Trước kia em không muốn đi nhà trẻ. Em thường xuyên gạt mẹ nói đau bụng. Oa, anh trai, anh thật sự là quá thông minh. Cô bé lại vui vẻ lên. Bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm tay anh trai. Trong đôi mắt to như hạt thủy tinh hiện lên sự sùng bái. Hoắc giận, mấy phút sau, Ôn Hủ Hủ bắt một chiếc taxi, dắt theo hai anh em lên xe. Thật ra, bản thân cô cũng là bác sĩ. Đứa nhỏ có đau đầu nóng sốt gì gì đó cô đều có thể nhìn ra. Nhưng có đôi khi bởi vì làm mẹ nên cô luôn cẩn thận hơn. Cô nhất định phải dẫn cậu đến bệnh viện lớn lấy máu làm xét nghiệm. Hoặc là dùng thiết bị y học hiện đại kiểm tra mới yên tâm. Cô không dám trực tiếp khám cho con. Suốt quãng đường đi Ôn Hủ Hủ có chút lo lắng. Ôm đứa con, bị bệnh, vào trong lòng. Còn Hoắc giận thì sao? Cậu chưa từng được mẹ quan tâm. Ôm ấp như vậy, lúc này được vùi ở trong lòng mẹ. Càng không muốn động đậy. Còn Nhược Nhược ngồi bên cạnh thì vô cùng ghen tị hành động này của hai người. Mẹ, mẹ còn có một đứa con nữa. Hả, cái gì? Ôn Hủ Hủ hoàn toàn không hiểu ý của con gái mình. Cho đến một lúc sau, cô bé cũng chui vào trong lòng của cô. Lúc này cô mới hiểu được. Nhược Nhược, con đừng lên đây. Anh trai bị bệnh, sẽ lây bệnh cho con đó. Không sao đâu. Anh trai sẽ không lây bệnh cho Nhược Nhược. Nhược Nhược mới không tin những lời này của mẹ. Rõ ràng anh trai đang gạt người. Anh trai không có bệnh gì cả. Anh trai chỉ muốn độc chiếm mẹ mà thôi. Tất nhiên cô bé cũng muốn được mẹ ôm vào lòng giống như anh trai. Cũng may, từ nhà trẻ đến bệnh viện cũng không xa lắm. Ngồi hơn khoảng 10 phút là đến bệnh viện. Ôn Hủ Hủ nhanh chóng đưa hai đứa nhỏ xuống xe. Vào bệnh viện. Cách Trương.